Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1795. Chương 1795. Ngươi đến cùng làm cái gì? Nếu như ta không dựa theo ngươi nói làm đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Vậy ngươi thì đi chết đi. Đạo sĩ hời hợt nói ra. Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười. Vậy ta cũng nói cho ngươi. Lập tức đem Đỗ Tiểu Vĩ giao ra. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi chỉ có một cơ hội này. Hoặc là giao người, hoặc là chết. Tự chọn đi, cuồng vọng. Đạo sĩ giận quát một tiếng. Một đôi mắt lóe ra châm chút lửa diễm. Thẳng tắp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cơ hồ trong nháy mắt này. Thì thật có hai đóa ngọn lửa nhỏ theo ánh mắt hắn bên trong xuất hiện. Thẳng đến Lâm Thành Phi mà đi. Thế nhưng là, những thứ này ngọn lửa nhỏ, tại đụng phải Lâm Thành Phi thân thể về sau, không có gây nên nửa điểm gợn sóng, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, một lời không hợp thì xuất thủ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi cái này tính cách, cũng xứng là một cái người tu đạo, ngược lại là có chút bản lãnh. Có thể đón lấy ta cái này thiên địa chi hỏa. Đạo sĩ lần này ngược lại là nhiều hứng thú quan sát. Lâm Thành Phi hỏi thăm, nhìn ngươi vừa mới tư thế, hẳn là cũng có cầu đạo cảnh tu vi a. Thiên tư không tệ, như vậy đi, ta vừa tốt thiếu cái đồ nhi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lâm Thành Phi thần sắc 10 phần cổ quái, kiên quyết lắc đầu nói. Không nguyện ý, đạo sĩ lắc đầu liên tục nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi bỏ lỡ một trận cơ duyên gì. Ta cũng là xem ở ngươi có chút thiên phú phân thượng. Mới nguyện ý nhận lấy ngươi. Nếu như ngươi không muốn bái ta làm thầy nói. Cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Hôm nay, mặc kệ là ngươi, vẫn là Lý Thúy Lệ. Đều thôi muốn rời đi gian phòng này. Ngươi có phải hay không còn muốn giết Đỗ Tiểu Vĩ? Có gì không thể? Đạo sĩ một mặt cao ngạo lạnh lùng nói ra. Vốn là, ta muốn hòa hòa khí khí để Đỗ Tiểu Mạc làm bạn với ta. Thế nhưng là, đã bọn họ không biết điều. Ta cũng không có cái này kiên nhẫn cùng bọn họ rông dài. Lấy bần đạo thủ đoạn, coi như giết cả nhà của nàng. Một dạng có thể đem để Đỗ Tiểu Mạc ngoan ngoãn hầu hạ. Chỉ bằng ngươi nhập đạo cảnh tu vi. Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Hắn cái gì đều có thể không quan tâm. Thế nhưng là, đạo sĩ trong lời nói. Một hai lần nhục nhã Đỗ Tiểu Mạc. Lại làm cho Lâm Thành Phi cảm thấy 10 phần chói tai. Đạo sĩ sắc mặt đại biến. Ngươi có thể xem thấu ta tu vi. Chỉ là nhập đạo cảnh, ta muốn là lại nhìn không ra, cũng liền toi công lăn lộn lâu như vậy. Lâm Thành Phi khinh thường nói ra, Đỗ Tiểu Vĩ ở đâu? Lại không kêu đi ra nói, đừng trách ta để ngươi hình thần đều diệt. Lâm Thành Phi nói chuyện, cũng không gặp hắn có động tác gì. Thế nhưng là, đạo sĩ lại là không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi. Đạo sĩ thân hình lảo đảo muốn ngã, kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ đến bây giờ, vẫn không biết Lâm Thành Phi đến tột cùng làm cái gì. Vì cái gì, hắn trên đan điền giống như đột nhiên bị người trùng điệp đánh nhất quyền giống như. Người đâu? Lâm Thành Phi lại hỏi một lần. Ngươi, đạo sĩ khuôn mặt âm tình bất định, có chút không mò ra Lâm Thành Phi nội tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta để ngươi đem người giao ra. Lâm Thành Phi lắc đầu. Chỉ là hướng đạo nhân này nhìn một chút. Đạo nhân đột nhiên cảm thấy. Chỉnh cái đầu như là bị một cái búa lớn đánh trúng. Bên tai ông tác hưởng. Đau đầu muốn nứt. A, hắn kêu thảm một tiếng. Ôm đầu. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Không ngừng tại trơn bóng trên sàn nhà lăn qua lăn lại. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Sớm một chút đem Đỗ Tiểu Vĩ giao ra. Không cũng không cần thụ loại này trừng phạt. Đạo nhân chỉ lo lăn trên mặt đất đến lăn đi. Đến mức Kiều Huy, hiện tại chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cặp mắt kia, giống như là giữa ban ngày gặp quỷ một dạng, tràn đầy kinh hãi cùng thật không thể tin. Cái này tình huống như thế nào a? Đây chính là tiên trưởng a. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tiên trưởng, hắn liền bị tiên trưởng một cái lăng không lấy nước cho tin phục. Từ đó, thì thề một nhất định phải trở thành tiên trưởng dạng này nam nhân. Thế nhưng là, hiện tại tiên trưởng còn không có xuất thủ, vậy mà liền bị gia hỏa này tra tấn chết đi sống lại. Cái này, Kiều Huy chỉ cảm thấy mình quan niệm nhân sinh bị phá vỡ. Hắn hai cái đùi bắt đầu phát run, đầu càng ngày càng thấp, không còn dám đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Rất sợ Lâm Thành Phi một cái không vui, đem ánh mắt hắn cho đào. Ba, Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, đạo sĩ thân hình im bặt mà dừng. Hắn thật sâu nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy loại kia đau đầu muốn nứt cảm giác cũng theo Lâm Thành Phi cái này một cái búng tay hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại hỏi ra vừa mới vấn đề. Người rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài phanh một tiếng đá văng. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Một cái rất là lo lắng âm thanh vang lên. Một cái khác đồng dạng mặc lấy đạo bào, nhưng rõ ràng nhất, muốn so vị này là tiên trường tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Hắn cơ hồ là sau khi vào cửa, vô ý thức nói ra câu nói này. Thế nhưng là, tại nhìn rõ ràng trong phòng tình huống về sau, sắc mặt đại biến, một cái lắc mình, đi thẳng tới La Tiên Trường bên người. Sư đệ, hắn trầm giọng nói ra, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? La Tiên Trường chỉ Lâm Thành Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, sư huynh, là hắn. Sư huynh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Có thể vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Hắn thì há hốc miệng ba. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Đại não tốt giống như kịp thời. Thật lâu không bình tĩnh nổi. Sư huynh, ngươi làm sao? Nhanh báo thù cho ta a! La Tiên Trường vô cùng thống hận nói ra. Tiểu tử này tu vi tuy nhiên cao. Thế nhưng là, dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hắn căn bản không biết, tại ta ý thức được không phải đối thủ của hắn thời điểm. Liền đã vụng trộm dùng độc môn bí pháp, thông báo sư huynh ngươi. Hiện tại, là để hắn vì hắn ngu xuẩn trả giá đắt thời điểm. Im miệng, sư huynh mãnh liệt hét lớn một tiếng, thuận tay một bàn tay đánh vào La Tiên Trường trên đầu. Ta mặc kệ ngươi làm cái gì? Hiện tại, lập tức hướng Lâm đạo hữu xin lỗi. Sư huynh tức giận trách mắng. Quen thuộc hắn La Tiên Trường, rất rõ ràng cảm giác được. Sư huynh rõ ràng đang sợ. Sợ hãi? Vì sao lại sợ hãi? Lâm đạo hữu, La Tiên Trường trong đầu đột nhiên tránh qua một tia ánh sáng. Tại Tô Nam, có cái kia tính Lâm đạo hữu, làm cho sư huynh sợ hãi đến loại này thành thục. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết người kia? La Tiên Trường thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ lần này tới Tô Nam, chủ yếu chính là vì nhìn xem vị kia Lâm đạo hữu quê nhà. Thật không nghĩ đến, vị này Lâm đạo hữu hiện tại đứng ở trước mặt hắn. Hắn vậy mà không nhận ra được. Lâm đạo hữu, sư huynh đối với Lâm Thành Phi vừa chắp tay, không biết ta sư đệ như thế nào đắc tội ngài. Ta ở chỗ này trước thay hắn hướng ngài xin lỗi. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Xin lỗi thì không cần. Ta thì hỏi một câu. Người, các ngươi đến cùng là giao còn là không giao? Người, người nào? Sư huynh tràn đầy mờ mịt hỏi. Lâm Thành Phi nhìn lấy La Tiên Trường cười lạnh liên tục. Người sư đệ biết ta nói là cái gì? Đồ hỗn trướng, lần này sư huynh trực tiếp một bàn tay tát tại La Tiên Trường trên mặt. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.